Vinh quang Chúa Tể, chương 78, biến cố bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận chiến bảo vệ bệnh viện quốc tế Osaka. Đây là cuộc chiến dữ dội nhất từ trước tới giờ của Chandler Great, gã phù thủy bóng tối chưa khi nào mà tập trung và căng thẳng như vậy. Khác với trận chiến mà hắn sát cánh cùng với The Innovator, quyết đấu với đội thám hiểm của Alfonso, càng khác xa những đợt huấn luyện hành xác của nữ chúa Leonidovich Horner, trận chiến này nguy hiểm, khó nhằn và thảm liệt hơn rất nhiều. Chandler Great không chỉ chiến đấu một mình mà còn có rất nhiều đồng đội, hắn tận mắt nhìn từng người trong số họ ngã xuống, chết không toàn thây. Kẻ thù của hắn thì không ra mặt, chỉ ẩn nấp ở một nơi nào đó để điều khiển Queen Xenomorph và lũ sinh vật bóng tối, lũ rết khổng lồ chỉ còn 3 con, phía hắn cũng chỉ còn có 70 con người tàn tạ, dù có ý chí như sắt thì cơ thể họ cũng làm bằng máu bằng thịt, họ đã rất kiệt quệ rồi. Queen Xenomorph cũng bị thương, người nó có những chỗ bị họng súng kề sát bắn phá thành mấy cái lỗ sâu hoắm đang chảy máu axit, nữ hoàng của nữ hoàng này không vì vậy mà yếu đi, ngược lại nó còn cuồng bạo hơn nhiều lần. Chandler Great đứng sát cổng bệnh viện, sau lưng hắn, nhiều y tá và bác sĩ đã ra khỏi bệnh viện và đứng tụ tập ở trong sân, ở gần cổng, họ không trốn vào trong viện, họ biết nếu vòng bảo vệ của Walker và lực lượng phòng vệ mặt đất thất thủ, những cánh cửa bệnh viện sẽ không thể ngăn được lũ sinh vật này vào tàn sát họ. Thay vì núp trong viện, nhiều người lại quyết định chạy ra ngoài để hỗ trợ thực hiện thiên chức của mình là cứu người. Các thương binh được họ kéo vào trong sân, đặt lên cáng y tế, được băng bó vết thương, người nào bị thương quá nặng thì được chuyển vào trong viện để cấp cứu hoặc phẫu thuật. Mấy cậu sinh viên ngành y đang thực tập, không có kinh nghiệm để xử lý mấy vết thương lớn cỡ này thì chạy thẳng ra trận địa cầm súng của các binh sĩ đã hy sinh, nã đạn vào người lũ quái vật, kể cả một số bệnh nhân đã khỏe mạnh, đi lại được cũng chạy ra ngoài nhặt súng để chiến đấu. Từ trên vệ tinh, từ những cái flycam săn tin và ống kính siêu tele, những người đang quan sát trận chiến thế kỷ ở một nơi xa nhìn thấy có thêm rất nhiều màu sắc mới trong vòng bảo vệ trước cổng bệnh viện quốc tế Osaka, những người lính tàn tạ đứng cạnh những người sinh viên trẻ còn mặc áo blau trắng, những người mặc đồ bệnh nhân cũng cầm súng nã đạn, bọn họ cùng với một Walker trông như một vị thiên sứ với bộ giáp xanh dương chống trả những con quái vật khổng lồ đang lăm le xông vào bệnh viện. Lúc này, những người dân đã tránh xa khỏi chiến tuyến đột nhiên quay lại, một người đàn ông lái một chiếc xe bus đâm thẳng vào người Queen Xenomorph, con vật bị hất ngã xuống đất, nó đứng dậy rồi gầm lên, thò cánh tay khổng lồ, phá tan kính lái xe bus giết chết người đàn ông, một chiếc xe khác cũng lao tới tông con quái vật Queen Xenomorph hất đuôi xẻ đôi chiếc xe cùng với người lái. Queen Xenomorph có sức chiến đấu quá kinh khủng, đám dây leo của Chandler Great rất khó cầm chân nó, cả người nó, bộ phận nào cũng là những thứ vũ khí sắc bén có thể cắt đứt mấy cọng dây leo một cách dễ dàng, thậm chí vết thương của nó cũng chảy ra axit khiến cho dây leo tan chảy, không thể đâm gai độc vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của nó cũng quá nhanh, cơ thể to xác nhưng di chuyển nhanh như một bóng ma, nếu không nhờ hàng ngàn sợi dây leo đan thành tường để chặn nó lại thì giờ con quái vật này đã nhảy sổ vào trong bệnh viện rồi, hầu như tất cả dây leo của Chandler Great đều phải dùng để làm tường chặn nó. Chandler Great quan sát toàn bộ diễn biến của trận chiến, hắn biết mình cần phải kéo dài thời gian càng lâu càng tốt, khi chiến dịch Congo kết thúc lực lượng phòng vệ bên đó sẽ có thể rút sang đây, ngay cả Saka de Virgo cũng sẽ bay sang đây tiếp viện. Phải kiên trì, chỉ cần kiên trì thêm 2 giờ. Những người dân bắt đầu tham chiến càng lúc càng nhiều hơn, đó là những người đàn ông Nhật Bản, không phải lính nhưng có một tinh thần của người lính, họ dùng phương tiện để đâm lũ quái vật hoặc chạy thẳng đến cổng bệnh viện, nhặt súng lên để chiến đấu, vòng bảo vệ trước cổng bệnh viện đang mỏng dần theo thời gian nhưng lúc này, lại dày lên thêm một chút, chỉ là tình hình đạn dược đã đến mức báo động, bên kia, ngoài Queen Xenomorph, cũng chỉ còn có một con rết khổng lồ. Một người lính đã bắn hết đạn, không còn đạn dự phòng nữa, chẳng có lựu đạn nữa, anh ta móc dao găm ra rồi nhìn Chandler Great, gã phù thủy bóng tối thở dài, hắn triệu hồi một sợi dây leo nâng người lính này lên, anh ta nhảy từ trên cao xuống đầu một con rết, đâm dao găm lên đầu con vật, giáp của nó quá cứng, anh ta phải đâm liên tục 3-4 nhát mới thấy một vết xước, định đâm nhát thứ tư thì đã bị hất xuống, bị xé xác. Thêm một người lính nữa cũng bắn hết đạn, anh cũng nhìn Chandler Great, gã phù thủy cắn răng, cũng triệu hồi dây leo giúp anh ta nhảy lên lưng bọn rết, người này đâm dao găm lên đúng chỗ mà người trước đã đâm, cũng chỉ đâm được mấy nhát thì bị hất xuống, bị băm vằn. Thêm một người nữa, hai người nữa, ba rồi bốn người, mười mấy người, tất cả những ai hết đạn mà còn hoạt động được đều rút dao găm ra nhìn Chandler Great. Gã phù thủy bóng tối, phối hợp với họ, người này đến người kia đạp lên những sợi dây leo, nhảy lên lưng lũ rết, đâm đúng một chỗ trên đầu con rết, vết xước biến thành vết cắt nông trở thành một vết rạn, rồi một vết nứt nhỏ lại được gần 20 người nữa thay phiên nhau, mở rộng thành một vết nứt đủ lớn. Chandler Gret gào thét như điên dại, mấy chục binh sĩ của lực lượng phòng vệ hy sinh, đổi bằng tính mạng, mới tạo ra được một vết nứt đủ lớn, hắn không phụ lòng họ, những sợi dây leo chui ra khắp nơi cũng như điên như dại, đâm gai vào trong cơ thể con rết, con quái vật bị nhiễm độc, di chuyển rất chậm, Chandler Gret không buông tha cho nó, những sợi dây leo chui thẳng vào vết thương của con rết, phá hủy hết cơ thể nó từ bên trong. Đến lúc này, toàn bộ sinh vật bóng tối của tên phù thủy bí ẩn đều đã đền mạng, chỉ còn mỗi Queen Xenomorph. 004, 0 giờ. Tiếng bom Shinichi Toluen rền vang ở Hiroshima, thêm một ổ Evomorph bị tiêu hủy, chỉ còn một ổ cuối cùng đang ở đâu đó trong nước Nhật. Lực lượng phòng vệ đóng ở bệnh viện từ 200 người chỉ còn mười mấy người. 6 sinh viên y khoa, 17 bệnh nhân khỏe mạnh, 20 dân thường hy sinh, toàn bộ vòng bảo vệ lúc này có không đến 50 người, ngoài trận địa của hai phe, xác người ngã rạp trong những vũng máu đỏ tươi, các bộ phận cơ thể rơi vãi, lăn lóc ở trên đường, thảm liệt như một trận thánh chiến thời Trung Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Queen Xenomorph quá mạnh, Chandler Gret chỉ cần chiến đấu với mình nó nhưng cũng khó mà làm gì được con quái vật này, những sợi dây leo chui ra từ tất cả những cái bóng gần Queen Xenomorph như những con rắn lục cuốn lấy nó nhưng đều bị nó cắt đứt, những sợi leo may mắn tiếp cận được Queen Xenomorph thì bị máu axit của nó hòa tan. Vòng bảo vệ đã rút hết vào bên trong, họ đã không thể giúp đỡ gì được cho Chandler Gret nữa. Không một cây súng nào còn đạn, Queen Xenomorph cũng không thể bị tiêu diệt theo cách mà những người lính đã hy sinh để tiêu diệt con rết khổng lồ, dao găm sẽ hòa tan nếu đâm vào người nó, dây leo của Chandler Gret cũng chẳng thể chui vào người nó. Hai bên tiến hành một trận chiến theo kiểu giằng co, một trận chiến tiêu hao Chandler Gret và kẻ triệu hồi con Queen Xenomorph, bên nào hao sạch mana trước thì sẽ thua. So với một Walker thuộc Seven Walker đời đầu, được bà thầy Emerody Astrid dạy dỗ, sau đó còn được nữ chúa Leonidovich Horner huấn luyện. Kẻ triệu hồi Queen Xenomorph chỉ mới bước lên con đường không bao lâu, lẽ ra sẽ không thắng nổi Chandler Gret trong trận chiến tiêu hao này, nhưng hắn biết bên thua rất có thể sẽ là mình. Hắn đã hao một lượng lớn mana để bay từ Hoa Quốc sang Nhật Bản, sau đó còn phải hao rất nhiều mana để điều khiển những sợi dây leo một cách tinh vi nhất để vừa chiến đấu, vừa bảo vệ đồng đội. Mấy con mắt nhìn trên trời, sẽ thấy chúng ta, nếu chúng ta di chuyển, họ sẽ biết chúng ta là ai, đây là giai đoạn nguy hiểm nhất ở trong kịch bản. Gã mập đeo một thiết bị liên lạc giống với loại mà Isis Horner đưa cho nhóm The Innovator, nói với một người nào đó. Còn một giờ nữa Saka the Virgo sẽ bay qua bệnh viện, sau khi hắn đến bệnh viện sử dụng kỹ năng của Queen Mother như trong kịch bản. Người phụ nữ ngồi sau xe chủ nhân của những sinh vật bóng tối giống như con rết khổng lồ đang lo máu tràn ra từ khóe miệng, máu của cô ta có màu đen như mực hắc ý, không phải là màu đỏ. Chandler Gret nhắm chừng mình chỉ có thể chiến đấu được thêm gần một giờ nữa thì cạn kiệt mana, lúc đó nếu kẻ triệu hồi vẫn còn mana để duy trì sự tồn tại của Queen Xenomorph ở thế giới này, hắn sẽ bị giết. Gã phù thủy bóng tối phải tập trung hết mức để chiến đấu với Queen Xenomorph, số lượng dây leo hắn triệu hồi đã giảm xuống chỉ còn 1/4, những sợi leo này bó vào nhau như những cái roi lớn quất liên hồi lên cơ thể con quái vật. Queen Xenomorph là một cỗ máy giết chóc, nó rất thiện chiến, nó vừa cắt những sợi dây leo, vừa tung những đòn đánh hiểm hóc giết chết những người dân liều mạng phóng xe đâm vào người nó, quá nhiều người đã chết vì con quái vật này, người dân Nhật Bản có một sự căm hờn và thù hận rất lớn với nó, họ dùng hết mọi cách có thể để hỗ trợ Chandler Gret chiến đấu với con quái vật. 003, 0 giờ. Những quả bom Shinichi Toluen cuối cùng nổ rền trời ở Nagasaki, ổ Evomorph cuối cùng đã bị tiêu hủy. Vở kịch ở sân khấu núi Congo, cuối cùng đã kéo lại rèm che, chúa tể Saka the Virgo ngồi trên yên ngựa thở như cái ống bể, máu chảy đầy người, nhìn bề ngoài không thấy có chỗ lành lặn, nếu như không có bản năng chiến đấu thì y còn sẽ bị thương nặng hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản đã dừng cuộc tấn công, những chiếc trực thăng ngay lập tức kéo về bệnh viện quốc tế Osaka để chi viện cho chiến tuyến bên đó, chúa tể cưỡi tận thế hắc mã đứng sừng sững trên trời, giữa những cái nhìn kính trọng của lực lượng phòng vệ từ sĩ quan chỉ huy cho đến binh lính bình thường. Một chiếc trực thăng không đi theo quân lực mà tiến về phía Saka the Virgo, nó phát loa. Ngài Saka, bệnh viện quốc tế Osaka đang bị tấn công, đồng đội của ngài đang chiến đấu ở đó. Saka the Virgo gật đầu, cưỡi tận thế hắc mã bay về phía chiến trường của Chandler Gret, ngựa chiến của chúa tể bay rất nhanh, nhanh hơn trực thăng của lực lượng phòng vệ, những chiếc trực thăng cũng tách ra hai bên, nhường đường bay cho chúa tể, lính phòng vệ trong những chiếc trực thăng cũng cúi thấp đầu với bóng lưng của chúa tể. Thốt, phó chủ tịch đang bay về chỗ của anh cùng với lực lượng phòng vệ mặt đất, chiến dịch núi Congo đã kết thúc rồi, anh dáng kiên trì thêm ít phút nữa, anh ấy có thể tiêu diệt được Queen Xenomorph. Những sợi dây leo của Chinder Great chiến đấu rất dữ dội với con quái vật Queen Xenomorph. Chinder Great cảm thấy mình đã bị rút gần như cạn sạch mana, hắn thao túng những sợi dây leo, tinh thần cũng gần như kiệt quệ. Khác với vật triệu hồi hay lũ sinh vật bóng tối, có thể chiến đấu bằng bản năng, chủ nhân của chúng chỉ cần có mana để duy trì sự tồn tại của chúng là được. Khi sử dụng ma thuật, người phù thủy cần phải tập trung tinh thần để thao túng ma thuật bóng tối của mình, mỗi một chuyển động của những sợi dây leo đều cần Chinder Great điều khiển. Không kể những vị huấn luyện viên của Leonidovich Horner, Queen Xenomorph mạnh hơn bất kỳ một đối thủ nào mà Chinder Great từng phải đối mặt, ma thuật của hắn hầu như không có sức sát thương đối với nó, gã phù thủy này vốn cũng phát triển theo hướng hỗ trợ, sát thương không phải là điểm mạnh của hắn, trong một trận chiến có đồng đội, người đảm nhận vai trò sát thương, dứt điểm kẻ thù thường là Sen Long, Saka the Virgo hoặc S00071647. Có thể chiến đấu đến mức này, hắn đã rất cố gắng rồi, Chinder Great thở hổn hển. Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng ngựa hí vang từ trên trời. Tiếng hí của tận thế hắc mã, chúa tể Saka the Virgo đã đến. Saka the Virgo cưỡi ngựa chiến bay trên trời, ở phía rất xa là trực thăng của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, phần lớn những chiếc trực thăng này đã không thể tham chiến do nòng súng tiểu liên đã bị nung chảy, hoặc cạn kiệt đạn dược, kể cả súng của những người lính cũng đã bắn hết đạn. Tuy nhiên bản thân trực thăng cũng là một thứ vũ khí. Nếu cần thiết, những người lính này sẵn sàng đâm trực thăng vào người Queen Xenomorph, như cách mà biệt đội cảm tử thần phong Kamikaze đã từng làm bằng máy bay chiến đấu Zero. Saka the Virgo đáp xuống đất, tận thế hắc mã rảo bước trên mặt đường nhuộm sẫm máu đỏ, giữa rất nhiều cơ quan nội tạng, chân và tay cụt, những mảnh cơ thể bị cắt nát bởi lũ sinh vật bóng tối và Queen Xenomorph. Chúa tể nhìn xung quanh, cả một góc phố cũng đã cháy đen, bốc khói nghi ngút. Trước cổng bệnh viện quốc tế Osaka, khung cảnh hoang tàn, sơ xác và thảm liệt như một chiến trường cổ đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chinder Great bay lơ lửng phía sau lưng Saka the Virgo, Queen Xenomorph cũng đứng im, gã phù thủy bóng tối thu hồi tất cả dây leo, hắn chuẩn bị dùng số mana ít ỏi còn lại của mình cùng với phó chủ tịch hội The Innovator tung ra một đòn kết liễu với con quái vật này. Ở cách đó 100 mét, người phụ nữ ngồi sau xe đang cầm ống nhòm quan sát cổng bệnh viện, cô ta nhìn chúa tể Saka the Virgo hạ xuống đất, tuy áo giáp đã vỡ nát, trên cơ thể hoàn mỹ cũng có rất nhiều vết thương bê bết máu, nhưng điều đó chỉ càng làm tôn thêm vẻ oai phong và sức mạnh của chúa tể. Kẻ này, là người đã chống chọi được cuộc oanh tạc suốt 24 giờ đồng hồ của một đoàn quân vũ trang hạng nặng. Người phụ nữ cắn môi đến chảy cả máu, những giọt máu đen nhỏ xuống, nét mặt cô lộ vẻ hận thù, sự hận thù như sẵn sàng hủy diệt cả một thế giới cũng chỉ để giết chết kẻ thù của mình. Gã mập, hành động đi, Saka the Virgo nhìn sinh vật cao 15 mét đứng trước mặt mình, tuy nó đã bị thương nhưng sức chiến đấu thì lại chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào, bản thân chúa tể đã bị thương nặng, mana gần cạn sạch, cơ thể đã rất yếu so với khi sung mãn, làn da có thể chống chọi, những viên đạn cũng bị xé rách nhiều chỗ. Sinh vật này và kẻ đứng phía sau đó là nguồn cơn của tất cả mọi thứ, từ việc Miharu bị ám sát cho đến việc y phải chịu sự oanh tạc 24 giờ ở núi Congo đều là do kẻ đứng đằng sau nó bày ra. Chúa tể nói với Chinder Great, tôi cũng chỉ triển khai được một đợt tấn công thôi, anh hỗ trợ tôi. Chinder Great gật đầu, lật sách phép, giơ cao cây gậy. Saka the Virgo giữ chặt dây cương bằng tay trái, tay phải của y giơ cao quyền trượng, những tia sét xanh được bọc thêm ngọn lửa vàng rực rỡ như lửa mặt trời, đòn đánh hủy diệt của chúa tể. Đột nhiên, phập, Saka the Virgo ngơ ngác nhìn xuống phía dưới, phần cán nhọn của một cây gậy phép đâm xuyên qua cơ thể của y từ phía sau, xuyên thẳng qua trái tim của chúa tể. Saka the Virgo phun máu, tận thế hắc mã hí lên như điên dại, hai vó sau của nó đạp thẳng vào người đánh lén chúa tể. Chúa tể ngã xuống từ trên yên ngựa, y nhìn thấy Chinder Great, chiến hữu của mình, bị tận thế hắc mã đạp bay, và đập thẳng vào bệnh viện, xuyên thủng bức tường bê tông. Cây gậy phép vẫn còn cắm xuyên qua tim của y thì là do một bó dây leo khổng lồ nắm lấy. Cách chương.